nửa còn lại một màu xanh tươi tràn trề sức sống. Bích Hà Nguyên Quân, nữ tiên đạo môn, nghe đồn ban đầu là một sơn thần, sau nhập đạo môn, tu luyện trường sinh ngự tử chi pháp, lặng lẽ chết người và sinh cơ rào rạt tỏa ra, tiêu diệt tất cả sát khí và tự ý bên trong điện, một thân hình mặc nho bào hiện ra trước mắt Mạnh Kỳ. Hắn lập tức thay đổi khí thế bản thân, tưởng tượng mình là Quảng Thành Thiên Tôn, đánh ra một trường bá đạo. Không, Mạnh Kỳ nghĩ, Quảng Thành Thiên Tôn còn chưa đủ mạnh, khí thế đó vẫn chưa đủ cao, phải tưởng tượng mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới được. Vị Thiên Tôn đạo môn tượng trưng cho hư không, là số một, gần như là đạo tôn. Tất cả ban đầu của trời đất, nguồn gốc của trời đất, chính là Nguyên Thủy. Hắn đưa tay phải ra, khí thế trở nên mênh mang bàng bạc. Trời đất theo một trường này đánh ra, hoàn toàn vỡ tan, trở về hỗn độn, trở về hư không. Phiên Thiên Ấn, mắt Bắc Đầu Tinh Quân rụt lại, tất cả sự chú ý đều chuyển lên người Mạnh Kỳ. Khí thế của Mạnh Kỳ hoàn toàn thay đổi, cổ xưa mênh mang, năm ngón tay mạnh mẽ, phía trước trường một màu ảm đạm, cả trời đất như chui vào trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể vỡ tan, hóa thành cát bụi. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, giả có thể đánh cháo. Cảm giác áp lực nặng nề đè xuống, xung quanh bị ép tới mức biến dạng, một cái lồng giam khóa chặt lấy Bắc Đầu Tinh Quân, khiến y không né tránh đi đâu được, thấy mình chẳng khác gì một con kiến dưới bàn tay ấy, nếu cố gắng chống đỡ, thanh kiếm hoặc tay trái của y sẽ bị chém đứt, sau đó bị trục trúng trán, nguyên thần tiêu tán. Quảng Thành Thiên Tôn, trong đầu y hiện ra bốn chữ này. Vị trí Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tiên tích vốn là chỗ trống, ít nhất thần thoại chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy thành viên này của tiên tích, mà trong nhiệm vụ này, chắc chắn Quảng Thành Thiên Tôn có tham dự. Cái khí thế này, khiến trời đất biến đổi thế này, chắc chắn chính là Phiên Thiên Ấn. Nên, trong lúc khẩn cấp vạn phần, y đương nhiên liên hệ Phiên Thiên Ấn mạnh mẽ ghê gớm này và Quảng Thành Thiên Tôn vào với nhau. Chắc chắn kẻ này biết mình không thể vượt qua hy nên mới nửa đường quay lại, không tới Vong Tâm Lư, mà tập hợp với Bích Hà Nguyên Quân, muốn đi thẳng vào trong ma giới. Giả vờ thành một thằng nhóc khai khiếu, chờ cơ hội xuất tuyệt chiêu để khử mình, tạo thế cục hòa. Quảng Thành Thiên Tôn tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng so với Hy thì vẫn còn kém một bậc. Nếu thẳng thắn so chiêu, dù mình không địch lại thì cũng vẫn có khả năng chạy thoát. Nhưng nếu bị đánh lén, tiền hậu giáp kích, thế thì khó nói. Bắc Đầu Tinh Quân kinh nghiệm đầy mình, quyết định cực nhanh, xoay người chém ra một kiếm toàn lực vào Mạnh Kỳ. Y không thi triển thân pháp, tất cả tinh lực, tinh thần đều dồn hết vào tê giờ. Phải liều mạng, thả bị thương, nhưng kiếm được cơ hội bỏ chạy giữ mạng. Kiếm quang u ám, bàng bạc mênh mông, sát khí cực kỳ nồng đậm. Xoẹt xoẹt xoẹt, hư không như bị xuyên thủng, kiếm quang phát sau mà tới trước, chém vào Mạnh Kỳ. Sau lưng y, Bích Hà Nguyên Quân song trưởng cùng đánh, tay phải bắn ra, ngón trỏ hất lên, đánh vào lưng oai sinh tử chi ý ngưng tụ, tạo thành một hình thái cực đồ đen trắng, trong sinh có tử, trong tử có sinh, không ngừng lưu chuyển. Cây cối bị dính ma khí ở trên núi đều héo rũ xuống, sau đó nảy lên mầm mới, sức sống lại xuất hiện, không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn, chỉ trong nửa hơi thở, đã hoàn thành hai lần. Cực Thiên Phong đang rung chuyển đột ngột dừng lại, trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Sát sinh kiếm khí của Bắc Đầu Tinh Quân đang chém theo vị trí hạ xuống của Phiên Thiên Ấn, nhưng sau đó y mới nhận ra Quảng Thành Thiên Tôn không có trưởng đánh xuống, thế nên kiếm quang xuyên thấu qua hư không, chém vào người kẻ kia. Ki gờ, kiếm quang đánh trúng Mạnh Kỳ, Bích Hà quấn quanh người hắn biến thành màu đen, nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Kỳ lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, dù có sơn nhạc bất động phủ, sát sinh kiếm khí không chém thấu được vào người nhưng vẫn bị thương tới phế phủ, may thay chỉ là vết thương nhẹ. Giả, lại là giả. Bắc Đầu Tinh Quân nổi giận, nhưng đã chậm. Bích Hà Nguyên Quân đã có được cơ hội tuyệt hảo. Bùng, hai màu trắng đen của thái cực đồ đánh trúng vào lưng của Bắc Đầu Tinh Quân, bừng lên ánh sáng, sau đó cùng biến mất. Bắc Đầu Tinh Quân run lên dữ dội, thất khiếu đều phun máu, làn da sẫm màu hẳn đi, sau đó chuyển sang trắng bệch, yếu ớt như tờ giấy. Y đã bị thương cả nguyên thần lẫn nhục thể, không thể tiếp tục đuổi giết Mạnh Kỳ. Kiếm đâm một nhát về sau lưng, bảy khiếu huyệt tỏa ra tinh vụ, như tạo thành hình Bắc Đầu Thất Tinh, hòa hợp với kiếm thế. Bắc Đẩu chủ tử, một kiếm này khiến tự ý xung quanh vô cùng nồng đậm, nhưng những nơi khác thì không bị ảnh hưởng, rất là ngưng tụ. Bích Hà Nguyên Quân lật tay, chấn xuống mũi kiếm. Những ngọn núi xung quanh rung rinh như muốn bốc lên khỏi mặt đất. Một ngọn núi nhỏ vô cùng nặng nề được ngưng tụ, theo bàn tay của Bích Hà Nguyên Quân hạ xuống. Bùng, mặt đất sụp đổ, không thể nào chịu nổi sức mạnh này. Mạnh Kỳ dù đã lùi ra xa, song vẫn bị ảnh hưởng, cả người lún xuống. Hai mắt Tây Vương Mẫu lóe ánh sáng vàng, Phượng Minh Cửu Thiên đã bị phá. Canh Kim Thái Ất chi khí xung quanh kích động, đóng băng ngàn dặm cũng bị hóa thành vô số mảnh vụn. Kiếm xuất vô ngã của Giang Chỉ Vi và phong bạo do Triệu Hàng hóa thân cũng bị phá tan. Một tiếng u u vang lên, Tây Vương Mẫu vươn một ngón tay, điểm một cái. Bình, bốn phía nhất thời trắng xóa, như bị một chỉ này đánh vỡ. Kiếm khí kích động, đánh vỡ bức tường, dưới mặt đất vỡ vụn toàn là lỗ thủng. Giang Chỉ Vi bay ngược ra sau, miệng phun máu, Triệu Hàng lùi liền mấy bước. Hai tay đẫm máu, áo bào đen của Tây Vương Mẫu bị rách một đường. Trên mặt nạ ngay mi tâm có một dấu kiếm. Cô ta phun máu, thừa dịp Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn chưa kịp hồi khí, nhún chân nhảy qua cửa sổ, chạy lên Cực Thiên Phong. Gái khôn không ăn thua trước mắt. Bình thường, dù lấy một địch năm, cô ta cũng không hề sợ, vì phẩm giai chiêu thức của cô ta hơn hẳn họ. Cảnh giới, thực lực của cô ta mạnh hơn họ không chỉ có một bậc, nếu toàn lực chiến đấu thì dư sức chiến thắng. Vì nếu đánh càng lâu, mấy người kia càng không thể chịu nổi tiêu hao. Nhưng mà Bắc Đẩu Tinh Quân rõ ràng không ổn. Nếu bị Bích Hà Nguyên Quân xông tới công kích, chắc chắn là mình không ổn. Nên cô ta vô cùng quyết đoán, chạy khỏi chiến trường. Chỗ Bắc Đẩu Tinh Quân cô ta không nên dính vào vì thực lực cô ta không đủ sức. Dính vào sẽ chỉ gây thêm liên lụy. Tin tưởng với thực lực của tên kia, chạy thoát không phải là vấn đề. Sơn Phong hạ xuống, trấn trụ mũi kiếm, Thất Tinh Đẩu Lượng. Sát ý bùng nổ, kiếm khí tung hoành, Sơn Phong bị cắt thành mảnh nhỏ, Bích Hà Nguyên Quân bị bước lùi một bước. Bắc Đẩu Tinh Quân thất khiếu lại phun huyết, nhưng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, hóa thành một đạo tinh quang, chạy thẳng ra ngoài điện. Y không dám trì hoãn chút nào, nếu để bị Bích Hà Nguyên Quân cuốn lấy, e là chắc chắn sẽ mất mạng. Bích Hà Nguyên Quân không đuổi theo, Bắc Đẩu Tinh Quân tuy bị thương nặng, nhưng muốn giết y rất là gian nan. Không chừng còn bị đồng quy vu tận, nên tranh thủ thời gian xử lý chuyện ở ma giới trước. Đợi tới khi Bắc Đẩu Tinh Quân dùng đan dược chữa thương rồi quay lại thì sẽ vô cùng phiền toái. Dù gì muốn phá vỡ thông đạo ma giới còn phải tìm ba cái ma tinh nữa mới đủ. Vào ma giới, cô nói với đám Mạnh Kỳ. Tới lúc này, Mạnh Kỳ mới thở phào, dính vào giao chiến của ngoại cảnh thật sự là quá chừng nguy hiểm. Sau này nhất định không làm nữa. Tây Vương Mẫu thật lợi hại. Hắn đi về phía ma giới thông đạo, đám Giang Chỉ Vi cũng rất cảm khái, Kim Hoàng thật sự là danh bất hư truyền, năm người hợp lực cũng chỉ làm cô ta bị thương nhẹ mà thôi, nhất là hắn với Giang Chỉ Vi hơn phân nửa thực lực đều dựa vào vũ khí, giao chiến với cô ta quả thực là bó tay bó chân. Đương nhiên, trời sinh vạn vật, đương nhiên có tương khắc, cũng không phải chỉ dùng bàn tay trần mới tốt, đâu có thần công nào mà không có dùng tới binh khí. Dù sao nhà mình cũng có bát cửu huyền công, trưởng đao chỉ kiếm dùng mới phát huy uy lực. Nếu cô ta chứng được pháp thân, có lẽ sẽ áp chế cả hành, kim, ngay cả kim trong cơ thể của chúng ta. Giang Chỉ Vi đăm chiêu, mọi người cùng nhau bước vào thông đạo ma giới. Trong tầm mắt là một con đường hẹp dài một màu u ám, dài không thấy cuối. Xung quanh tối thui, lờ mờ những đốm đỏ máu mấp máy. Có lẽ ma giới thật sự là một sinh vật. Mạnh Kỳ bỗng nghĩ, Bích Hà Nguyên Quân phóng lục quang bao quanh mọi người, nhanh chóng đi trước, đi một lúc, phía trước xuất hiện một cái động to tối thui. Lục Hà đi vào trong động, nguyên thần của Mạnh Kỳ chấn động, trước mắt tối sầm lại, ma khí xung quanh bốc hơi, hắn theo bản năng kích phát bát cửu huyền công và kim trung cháo để phòng ngự. Hắn căng mắt ra nhìn, trong ma giới cũng có sông có núi, nhưng vặn vẹo rất kỳ cục, không tối đen thì cũng sậm màu huyết tinh. Cảm giác rất dơ dáy, đọa lạc, không thể phán đoán được khoảng cách xa gần, vì ánh sáng nơi này rất khó chịu. Ở chân trời có ánh sáng Phật quang tạo thành hình một chữ vạn, rất to, đè chặt xuống dưới. Thiện âm thì thầm khắp chung quanh, kim quang trong sáng, thanh tịnh tự hiển. Bên trong Phật quang lưu ly, rất nhiều những tia hắc khí bay lượn, va chạm với chữ vạn, rụt lại rồi lại phình ra, những tiếng gào rú xen lẫn với tiếng Phật âm, vừa thiện vừa ác, vừa Phật vừa ma, rất là kỳ cục. Tìm tà ma để lấy ma tinh trước. Bích Hà Nguyên Quân cố gắng rời mắt khỏi chữ vạn kia. Bắc Đầu Tinh Quân chỉ mất tối đa một khắc là sẽ áp chế được thương thế, y tuyệt sẽ không để chúng ta làm nổ thông đạo, nên thời gian rất cấp bách, tranh thủ càng nhanh càng tốt. Chúng ta chia nhau ra làm. Cô lôi ra một cái gương kỳ quái, chiếu thẳng vào lối vào, nếu có người vào, cô sẽ biết ngay. Mạnh Kỳ gật đầu, được, Nguyên Quân cô bay được, vậy cô vào phía sâu trong kia đi, 5 người chúng ta liên thủ tìm quanh đây. Ai cũng biết có tà ma mạnh cỡ cực thiên chân ma nên 5 người không nên tách nhau ra. Được, ta sẽ nhanh chóng đi kiếm 2 viên. Bích Hà Nguyên Quân cũng không muốn bị vướng tay vướng chân. Cô xẹt qua chân trời, chạy sâu vào trong về phía Nguyên Ma. Mạnh Kỳ liếc về phía khu vực u ám kia một cái, ý bảo mọi người đừng có ý tới gần khu vực có Nguyên Ma kia. Dù Bắc Đầu Tinh Quân có tiến vào, Võ Khúc Tinh Quân và Hy chạy về thì mục tiêu của họ cũng chắc chắn là chỗ đó. Mảnh nhỏ ma giới này rộng như vậy, đám người mình chú tâm lần trốn, chỉ lo tìm ma tinh, như vậy có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tề Chính Ngôn lôi đãng ma phù ra kích phát, một luồng thanh quang bao phủ lấy 5 người, ngăn cách ma khí. Đây là ma giới, chỗ nào cũng đầy ma khí dơ bẩn, dù Triệu Hằng có hộ thể cương khí, Mạnh Kỳ có bát cửu huyền công và kim trung cháo, Tề Chính Ngôn có mai hà đãng, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư có thể phối hợp chi khí chống đỡ, nhưng trong thời gian dài không phải là cách tốt, vì sẽ làm tiêu hao rất lớn, không bằng lấy dùng đãng ma phù, dù sao một tấm phù cũng bảo vệ được thời gian một khắc. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, chấn ma đám Mạnh Kỳ sợ lạc đường, không tìm được lối ra nên đi dọc theo con sông đỏ rực, một đường rất cẩn thận, len vào trong bóng tối của cây cối, đá thạch mà đi. Không phải tà ma nào cũng ngưng tụ được ma tinh, chỉ có tà ma mạnh, ma khí trong cơ thể nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể, ít nhất phải có thực lực cỡ thiết ma. Con kia được không? Hình như tiêu chuẩn cỡ nửa bước ngoại cảnh. Mạnh Kỳ trốn sau một tảng đá to, thò nửa đầu ra nhìn một tà ma đang gặm cá ở bờ sông. Tà ma này cao chừng một trường, hai chân thô dài, tay cầm một thanh ma đao có vẻ rất nặng, quanh thân hắc khí quay cuồng, nồng đậm tới mức không nhìn rõ được cơ thể. Con cá trong tay nó dài cả 3 thước, vảy màu xanh lục, trong các kẽ vảy mọc đầy lông đen, trong miệng là cả một hàm răng dày sắc lẻm. Tà ma thuần thục ăn thịt con cá vảy xanh lông đen, nhanh chóng chỉ còn trơ lại cái xương sống to. Chọn nó đi. Giang Chỉ Vi lời ít mà ý nhiều trả lời, đám Tề Chính Ngôn không có ý kiến. 5 người tản ra, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn ở lại, Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng bao vây hai bên, Mạnh Kỳ đánh trực diện. Hắn không ngờ trong ma giới lại có tà ma cấp bậc cỡ này. Bình bình bình, Mạnh Kỳ tay phải cầm đao, hai chân dùng lực. Phong thần thối phát huy tới đỉnh phong, như một cỗ xe hạng nặng ầm ầm phóng tới. Tà ma xoay người, ma đao dương lên, bổ một nhát, quanh đao khí đều là hắc vụ dày đặc nặng nề. Nó cao một trượng, so với Mạnh Kỳ chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Chanh, Nguyễn Ngọc Thư búng một cái, bắn ra âm, đoạt, trong thiên long bát âm, tà ma nhất thời sửng sốt, nguyên thần bị chấn nhiếp, sững ra. Mạnh Kỳ lập tức né qua đao khí, vọt tới. Quát to, giết, lôi ngôn phun ra, tà ma run lên, tử lôi kình phun ra, trường đao hư chạm 9 lần, mỗi một đao đều tạo tầng chấn động, tầng tầng áp xúc lên nhau, tiếng tiếng nổ vang, oanh, 9 đạo tử điện như long, bùng bùng không ngừng, đầu đuôi xen lẫn, hóa thành một bánh xe tròn cuồn cuộn, bổ vào tà ma, ầm vang, thiên lôi trừ tà, ma khí quanh thân tà ma hoàn toàn bị đánh tan, thân thể hoàn toàn lộ ra. Toàn thân nó mọc đầy vảy đen, giống như một con thằn lằn, trên thân hiện một nhát đao xuyên tới tận xương, quanh vết đao là những con rắn điện màu tím ngoằn ngoèo, không ngừng công kích vào lân giáp. Tà ma vừa tỉnh lại sau tiếng đàn, lại bị điện xà bổ chúng làm cho tê liệt. Tề Chính Ngôn kích phát Long Văn Xích Kim Kiếm, một đạo hàn quang như một con rồng không sừng từ xa chém vào tà ma. Hàn quang lướt qua, ma khí kết băng, hóa thành những bông tuyết đen, từ từ tan biến. Kiếm quang chém vào tà ma khiến vết đao càng thêm sâu thêm to thêm rõ, xuyên qua thân thể, máu đỏ phun ra, còn chưa rơi xuống đất đã kết thành băng tinh. Tà ma bị băng tầng bao phủ, cố gắng giãy giụa để thoát ra. Giang Chỉ Vi đã tìm tới. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm chém một nhát từ mi tâm thẳng xuống yết hầu. Xoẹt, tầng băng mỏng trên mặt tà ma vỡ ra, nhưng đầu của nó cũng bị nứt làm hai nửa, não đen trào ra, bị thương nghiêm trọng, nguyên thần chui lẩn vào trong cơ thể. Tà ma thật sự ương ngạnh hơn nhiều so với tà ma do ma khí quán thể, nhất là sức mạnh sinh mạng. Phanh, ám kim chi kiếm của Triệu Hằng quét một cái, nguyên thần của tà ma vỡ tan, thân hình khổng lồ ngã ầm xuống đất. Năm người liên thủ, con tà ma mạnh hơn xà vương một chút này không hề có lực chống cự, bị chém đầu chết ngay, kiếm của Mạnh Kỳ còn chưa kịp đâm ra. Hắc ma khí trong cơ thể tà ma quay cuồng, ngưng tụ thành một viên ma tinh u ám, cơ thể nó một phần hóa thành nước máu, một phần chui vào ma tinh, chỉ còn lại cái xương sống đỏ rực, sáng bóng trơn loáng như ngọc, tỏa ra cảm giác hung tàn. Huyết sắc ma cốt, tài liệu luyện khí rất tốt. Nguyễn Ngọc Thư đi tới. Đánh giá, Mạnh Kỳ quay sang Triệu Hằng, để cô ấy cất trước, trở về đổi thành thiện công chia đều. Triệu Hằng không chút để ý trả lời khiến Mạnh Kỳ trong bụng oán thầm, bọn nhà giàu đáng ghét, chút tiền không thèm để ý chút nào. Đám Mạnh Kỳ không dám tiến vào sâu hơn mà đi quanh đó tìm tà ma khác. Vòng qua một rừng cây ở bờ sông, bỗng Mạnh Kỳ khựng lại hết hồn, vì cái chữ vạn to tướng lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thật sự không biết là xa hay là gần, nhưng tóm lại ở ngay phía trước, lưu ly Phật quang, thiện âm ma giống với hồi nãy giống nhau như đúc. Sao nó lại ở trong này? Chúng ta đã cố tình đi theo hướng ngược lại với nó rồi cơ mà. Mạnh Kỳ ngơ ngác xoay người nhìn đám Giang Chỉ Vi, song ai cũng sửng sốt không tin nổi. Chắc không phải có tới mấy nguyên ma bị Phật quang trấn áp chứ? Tề Chính Ngôn nhíu mày. Mạnh Kỳ gật đầu, ngưng trọng. Nếu không phải xung quanh đều có vạn tự phù, vậy có nghĩa dù đi theo hướng nào, thì cuối cùng cũng tới chỗ Phật quang chân ma. Có lẽ là khi cửu chân thiền sư đánh nát nguyên ma, phong ấn nó, thuận tiện cũng trấn áp luôn những tà ma xung quanh, khiến chúng không thể thoát ra khỏi khu vực này, cho nên đi kiểu nào cũng sẽ tới khu vực này. Còn lối vào thông đạo ma giới là do đám tà ma trốn thoát đi ra. Giang Chỉ Vi suy đoán, Nguyễn Ngọc Thư vừa muốn nói chuyện, giữa sông bỗng nhiên nhảy lên một huyết ảnh, dáng vẻ mơ hồ giống hình người, nhưng đầy mùi huyết tinh dơ bẩn, mạnh tới mức khiến Mạnh Kỳ không nhịn được cả người run rẩy. Tà ma mới vào tương đương tiêu chuẩn ngoại cảnh. Mạnh Kỳ vừa sợ vừa ngạc nhiên, nhưng không kịp xuất đao, tốc độ của huyết ảnh quá nhanh, vèo một cái, nó đã bổ nhào lên người Giang Chỉ Vi. Huyết quang chợt lóe, một tiếng va chạm vang lên, nó không chui được vào trong người Giang Chỉ Vi. Nguyễn giáp vảy cá. Mạnh Kỳ thở phào, trong ngực lóe lên một ánh lửa ấm áp. Một ngọn thanh đăng từ từ bay ra, sừng sững trước mặt Mạnh Kỳ. Ánh sáng không mạnh lắm, nhưng trong veo, ấm áp, không chút âm tà, chỉ đủ chiếu sáng khu vực gần quanh đó, nhưng không chừa một góc chết nào. Sự thanh tịnh và trang nghiêm tràn ngập. A Di Đà Phật, Ốm Mani Bát Mễ Hồng. Huyết ảnh kêu váng lên thảm thiết. Bên ngoài thân trồi lên từng đạo huyết quang, như đang bị ánh sáng của thanh đăng tinh lọc. Chấn ma tháp, Mạnh Kỳ giống to, tay phải xách thiên chi thương, tay trái cầm lưu hỏa sẵn sàng công kích. Mình không phải là ngoại cảnh, Phật tiền thanh đăng lại tổn hại, khó có thể tinh lọc được con huyết ma đã sơ nhập tiêu chuẩn ngoại cảnh này. Nguyễn Ngọc Thư đã lấy ra chấn ma tháp, thừa dịp Phật tiền thanh đăng ảnh hưởng, kích phát nó. Bảy tầng lưu ly tháp đại phóng quang minh. Trên mỗi một tầng đều có La Hán Bồ Tát chi tướng đột hiển, giảng kinh thuyết pháp của mình, tạo thành những tàn ảnh và tầng tầng âm thanh vang vọng. Lưu ly Phật quang quấn lấy Phật tháp hạ xuống, huyết ảnh hoàn toàn bị lộ ra trong ánh sáng thanh đăng, không trốn đi đâu được, bị thanh đăng áp ngay trên đỉnh đầu. Ma khí từ trong người nó phun ra, huyết ảnh mơ hồ dần biến mất, hiện ra dáng vẻ nguyên bản, thì ra là một tà ma màu đỏ, có mắt có mũi. Chỉ có thời gian 5 hơi thở mà thôi. Mạnh Kỳ không hề nghĩ ngợi, một kiếm đâm ra. Lưu hỏa như ánh nắng chiều vắt qua ngang trời, đẹp không sao tả xiết, không có biến hóa, không có chuẩn bị ở sau, đâm thẳng vào huyết ma. Thanh đăng ảm đạm, lùi lại trước ngực Mạnh Kỳ. Chiên chiên chiên, lưu hỏa đâm trúng huyết ma, thanh âm xèo xèo như tiếng chiên mỡ. Trong lộ kiếm, hỏa diễm lan tràn, thiêu đốt từng tấc da thịt của nó, chí dương chí liệt. Huyết ma thảm to thiết, như rất thống khổ. Không còn bị thanh đăng chiếu rọi, nó đã khôi phục được hành động trong phạm vi nhất định. Tề Chính Ngôn theo sát Mạnh Kỳ, thi triển ra đóng băng ngàn dặm, hàn quang hóa thành kiếm khí, lại khiến xuất hiện tuyết đen, tầng tầng đóng băng quanh người huyết ma. Giang Chỉ Vi hít sâu, xuất kiếm, Phật quang tối sầm, trong trời đất như chỉ còn ánh sáng của kiếm quang này. Kiếm quang xuyên qua những tầng băng, đâm vào mi tâm của huyết ma, kiếm khí kích động, phát ra hiệu quả trấn nhiếp tà ma, nghiến nát nguyên thần. Sau lưng Triệu Hằng khí long ngưng tụ, theo tả trưởng của hắn đánh ra, mở ra thôn phệ, nuốt huyết ma vào, không ngừng cắt chém. Những mảnh da thịt rơi xuống, nguyên thần của huyết ma bị diệt. Mạnh Kỳ thở phào, nhờ có trấn ma tháp, nếu không đám người mình e là đã giữ nhiều lành ít. Ma khí tụ lại thành một viên ma tinh màu đỏ rực. Da thịt của huyết ma đều chìm vào trong đất, chỉ còn sót lại một miếng chừng bàn tay. Giang Chỉ Vi khẽ vẩy một cái, nhuyễn giáp vảy cá hóa ánh sáng đen mờ bay ra. Nếu không có nó, Giang Chỉ Vi vừa rồi hẳn đã mất mạng. Vảy cá nhuyễn giáp có chứa tinh huyết của ba nhi bá. Huyết ma đầu tiên là thôn phệ vật ấy nên mới bị ngăn cản. Phải cảm ơn ba nhi bá, mi đã cứu ta và Chỉ Vi một mạng. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nhuyễn giáp vảy cá của hắn bị trúng một đao cuối cùng của liệt diễm nhân ma khi bị vây công ở miếu Sơn Thần, không thể chữa trị được, nhưng nó đổi lấy thắng lợi một địch ba, xem như cũng đáng giá. Không sao chứ? Mạnh Kỳ hỏi. Giang Chỉ Vi thở hắt ra, lắc đầu, không sao. Chúng ta đã có 5 viên ma tinh, dù Bích Hà Nguyên Quân chỉ lấy được một viên thì cũng đã đủ để phá vỡ thông đạo, nên mình vòng lại, trốn ở gần lối vào đi. Nếu gặp phải tà ma quá mạnh thì chạy về Cực Thiên Điện, chúng không thể chui qua một thông đạo không ổn định để tới đó được. Mạnh Kỳ đề nghị, Nguyễn Ngọc Thư đáp ngắn gọn, Tề Chính Ngôn gật đầu, Giang Chỉ Vi cũng gật đầu, trên đường trở về tranh thủ giết thêm một con tà ma dưới ngoại cảnh nữa đi. Hy vọng Bích Hà Nguyên Quân không để chúng ta thất vọng. Triệu Hằng thở dài, Bích Hà Nguyên Quân chính là ngoại cảnh, giết tà ma nửa bước ngoại cảnh trở xuống như giết gà giết chó. Muốn lấy được một viên ma tinh là chuyện rất dễ dàng, chỉ sợ cô bị lòng tham che mắt, muốn vào sâu bên trong. Năm người dọc theo huyết hà trở về, một lúc sau đã nhìn thấy đại động hư không u ám. Bỗng nhiên, từ trong khu vực bị chữ vạn trấn áp, tiếng ma giống to vượt qua tiếng thiện âm, những cơn lốc đen cuồn cuộn bay tán ra ngoài. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, ý thức tranh đoạt trong nháy mắt. Cơn lốc đen chiếm lĩnh hết trời đất, ngoài chúng thì không còn vật gì khác. Cơn lốc rất mãnh liệt, âm nhu thâm hiểm, không ngừng tìm một khe hở nào đó để chui vào. Nguyên ma bị làm sao vậy? Là chuyện bình thường hàng ngày hay Bích Hà Nguyên Quân đã làm cái gì? Mạnh Kỳ vận kim trung cháo cản cơn lốc đen lại, nhưng nhãn lực và thính lực của hắn cũng bị cách trở, hoàn toàn không còn nhìn thấy đồng bạn, tinh thần phóng ra ngoài cũng bị lốc đen xé nát. Hai luồng máu mũi chảy ra. Mạnh Kỳ cố gắng bình tĩnh, nhớ lại vị trí của đồng bạn, móc ra Phật Tiền Thanh Đăng, định kích phát để xua ma phong. Nhưng trong lốc đen đột nhiên xuất hiện một gương mặt không có đường nét, xuyên qua kim trung cháo, chui vào mi tâm của Mạnh Kỳ. Thanh Đăng tự sáng lên, ánh sáng rút lại, chỉ chiếu trong cơ thể hắn mà thôi, nhất là ở mi tâm. Trong đầu Mạnh Kỳ hiện lên đủ loại dục vọng, tình dục, tham dục đều có, nhưng nghiêm trọng nhất là căm hận. Sát lục và khát vọng với máu thịt, căm hận thiên đạo, căm hận con người, căm hận tất cả mọi thứ trên đời, muốn giết tất cả vật sống mình nhìn thấy, cắn nuốt máu thịt của chúng. Ý niệm này vô cùng cường hãn, tâm tính của Mạnh Kỳ nhanh chóng bị đẩy văng, sắp chìm vào bóng tối. Nhưng một đốm sáng đã sáng lên, sưởi ấm tâm linh, quyết tử thủ không lùi. Ánh sáng xua tan bóng tối, biển tâm linh hiện ra. Trong nước biển sâu thẳm đầy những đốm sáng vàng của ký ức. Sao ý thức lại tiến vào thế giới tâm linh? Mạnh Kỳ vô cùng khó hiểu. Nhưng hắn lập tức hiểu ra lý do. Vì trước mặt đã xuất hiện một bóng đen. Gương mặt trắng bệch, không có ngũ quan. Nó đang cười khẩy, dựa vào Phật bảo muốn kháng cự ta phụ thể. Nó càng bay tới gần, biển tâm linh lại càng tối đi một phần. Nguyên ma. Nghe tới hai chữ phụ thể, Mạnh Kỳ bỗng ngờ Cực Thiên chân ma. Nó chính là bị một luồng ý thức của nguyên ma phụ thể. Bây giờ tới phiên mình cũng giống bị như vậy. Nguyên ma cười khẩy, tư chất của các ngươi đều tốt lắm. Chờ tới khi hoàn toàn chuyển hóa thành cơ thể của ta, phát triển lên,